Siêu cấp cưng chiều, chương 1124, có phải anh đã làm chuyện gì trái lương TM? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ăn, Tống Duyệt ngồi đối diện Lê Quân, cô không cầm đũa, chỉ chống cằm nhìn anh, ánh mắt hơi thất thần. Lê Một Quân vốn không có khẩu vị, Tống Duyệt quá yên ắng khiến bầu không khí quanh bàn ăn có vẻ nặng nề. Lê Quân nuốt nước bọt, phong cảnh mùa đông ở Nhạn Thành được lắm. Giáng sinh có nghi thức lễ thành phố băng tuyết, em dành ra 2 ngày nghỉ, anh dẫn em đi dạo. Lòng Tống Duyệt rung động, nếu cô thật sự muốn giải sầu, việc gì phải đến Nhạn Thành. Thấy vậy, Lê Quân kiên nhẫn giải thích, anh đi với em, khảo sát ở Nhạn Thành đến trưa là kết thúc, anh sắp xếp lịch trình công tác đến 3 ngày. Với tính cách trước giờ của Lê Quân, chắc anh sẽ dừng lại ở đây. Nhưng dạo này quan hệ giữa hai người rất mong manh. Dù không đề cập cũng sẽ không giấu được cõi lòng phiền muộn của anh. Nghĩ đến đây, Lê Quân mím môi, tâm trạng nào đó thôi thúc, nói thẳng dự định của mình. Nhạn Thành có hoạt động vào Giáng sinh, em đi với anh, coi như giải sầu, nhé. Anh muốn em giải sầu sao? Tống Duyệt không giận, chỉ lắc đầu bật cười. Dạo này, tối nào anh cũng ngủ phòng sạch, không phải vì muốn chiến tranh lạnh với cô, mà vì tập trung xử lý công việc. Có thể chứa trong thời gian Giáng sinh ra ở cạnh cô. Tống Duyệt ngạc nhiên, anh, đi với em, thật sự muốn dẫn em theo sao? Lệ Quân cụp mắt, lúc trước không về thủ đô với em được. Lần này anh muốn dẫn em đi tham quan Nhạn Thành, xem như cơ hội anh lấy công chuộc tội. Anh nhíu mày, lấy khăn giấy lau miệng, giọng hơi mơ hồ. Em có thể xin nghỉ không? Hai, Tống Duyệt không hiểu dụng ý của anh, ngẫm nghĩ 2 giây rồi lắc đầu khó xử. Chắc không được rồi, lúc trước em về TH không ủ đô đã dùng hết ngày phép trong năm. Cô dùng ánh mắt mô tả đường nét gương mặt Lê Quân rồi cúi đầu cười. Anh đang tính, lấy việc công làm việc từ sao? Lê Quân duỗi tay qua mặt bàn nắm đầu ngón tay cô. Em cân nhắc xem, nếu xin nghỉ được, ngày mai anh bảo thư ký đặt vé cho em. Đây là suy nghĩ thật trong đầu cô, chứ không phải muốn từ chối. Lê Quân là tổng thư ký. Trước giờ luôn phân định rõ công ty. Ở bên anh lâu rồi, Tống Duyệt vẫn theo thói quen tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt vì anh. Tống Duyệt co ngón tay lại, bỗng có ảo giác được thương yêu và trân trọng. Đến giờ cô vẫn chưa nghe qua lời tỏ tình nào của Lê Quân, mà trai thẳng như anh một khi mở miệng mang lực sát thương chí mạng. Cuối năm không chỉ có anh bận việc, cả cô cũng thế. Tính cách Lê Quân thẳng thắn, gương mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Giáng sinh này anh phải đến Nhạn Thành khảo sát, nếu em rảnh, chi bằng đi cùng anh. Tống Duyệt lại từ chối ngay, không cần đâu, anh đi khảo sát, em theo không phù hợp. Anh chỉ ăn vài miếng hai gam rồi đặt chén đũa xuống, ngước mắt, phá vỡ yên lặng. Giáng sinh có sắp xếp gì không? Tống Duyệt chớp mắt, không xê bảy ó, sao thế? Cách chương.